Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, vô để quang giới. Có thể vẫn không thể. Làm thế nào? Phương Tuấn Mi không để ý đến Tống Xá Đắc giả vờ cao thâm cùng mang theo vài phần giáo dục khẩu khí của hắn. Tống Xá Đắc ho khan một cái, chỉ vào trái tim của hắn, nghiêm nghị nói rằng, liên tâm cổ đi vào trái tim của ngươi bên trong, dung hợp sau khi thành công, nó chính là trái tim của ngươi một phần, trừ phi là đem trái tim toàn bộ đào móc ra ném xuống, bằng không đều không thể giải trừ cái môn này cổ thuật. Nhưng như vậy thứ nhất, ngươi cũng là chết rồi. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, suy nghĩ một chút, hỏi, đã như thế, chẳng phải là cái môn này cổ thuật vĩnh viễn không thể giải trừ. Tống Xá Đắc nghe được vấn đề này, gãi gãi đầu, nói rằng, Tuấn Mi, ngươi phải hiểu được, ta cái kết luận này tiền đề là căn cứ vào ta bản thân biết cổ thuật chi đạo. Khoảng chừng cũng là dừng lại ở Long Môn hậu kỳ trình độ cổ thuật chi đạo. Nhưng ở cái kia bên trên, khẳng định còn có càng cao minh cổ thuật chi đạo. Có lẽ tương lai không cần chết, cũng có thể mở ra cũng nói không chừng. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, không phải không thừa nhận đối phương suy nghĩ càng thâm nhập. Nói cách khác, ở phàm thuế kỳ trước, hắn cũng không cần lại đi nghĩ chuyện này. Đã như vậy, cũng không cần hỏi nhiều nữa. Đốt hai người đụng vào một bình. Ta một chuyến này đi man hoang tùng lâm, cảm giác được độc thuật loại thần thông lợi hại, tương lai có lẽ làm cho bọn ta thiệt thòi lớn. Ngươi có thể có cái gì luyện chế ngàn độc bất xâm chi thân, vạn độc bất xâm chi thân thủ đoạn, cho ta đến một bộ. Phương Tuấn Mi cũng là thật không khách khí với hắn, cũng đừng náo loạn. Tống Xá Đắc vẻ mặt đau khổ nói, có chuyện tốt kia còn luôn đến ngươi sao? Ta bị sư phụ của ta lấy bí chế đan dược dược thang nhịn hơn trăm năm, bộ thân thể này cũng bất quá liền có thể chống đỡ gần trăm loại trong giới tu chân trung hạ đẳng độc dược. Phương Tuấn Mi nghe hắn nói thú vị, vui cười to lên. Tống Xá Đắc cũng nở nụ cười, lại không chính sự. Hai người chuyên tâm uống lên rượu đến, tùy ý trò chuyện bên trong ngoài cửa sự tình. Phương Tuấn Mi lại là mở mang tầm mắt, một trận rượu này vẫn uống đến buổi trưa mới tản đi, trở lại Bất Động Phong, hỏi Tha Đà đạo nhân, Phạm Lan Chu, Lệnh Hồ Tiến Tửu, Dương Tiểu Mạn ba người đều tu luyện ở trong, cũng không có quấy rối. Phương Tuấn Mi cũng tự đi tu luyện đi rồi, một năm không tới thời gian, Phương Tuấn Mi tu luyện nổi lên Tha Đà đạo nhân gần đây truyền ra nguyên thần công pháp Thần Tàng Hải Mật Điển. Bản này pháp môn so với Đào Nguyên căn bản trí kinh còn cao thâm hơn có thêm. Cư Tha Đà đạo nhân từng nói, kiên trì tu luyện, đầy đủ ngưng tụ ra hình người nguyên thần đến, mà có hình người nguyên thần tu sĩ, gặp gỡ vô pháp hóa giải nguy hiểm lúc, mới có thể nguyên thần xuất khiếu, đoạt xác người khác, bằng không chính là một cái hoàn toàn chết đi chi cục. Hình người nguyên thần, tương tự là triển khai nguyên thần tự bảo chuẩn bị điều kiện một trong. Một ít lợi hại nguyên thần phép thuật, cũng phải ủng có hình người nguyên thần mới có thể triển khai. Nói như vậy, nguyên thần tốc độ tu luyện bình thường tu sĩ, chỉ có đến Long Môn cảnh giới, mới có thể tu luyện thành hình người nguyên thần. Bây giờ Phương Tuấn Mi trong óc nguyên thần, bất quá là một bãi nước dạng tồn tại thôi. Thời gian quá nhanh chóng, loáng một cái chính là hơn nửa năm trôi qua. Một ngày này, Phương Tuấn Mi bị Tha Đà đạo nhân tỉnh lại, ra cửa, chỉ thấy Lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn đã ở ngoài phòng chờ đợi. Chỗ kia bí cảnh sắp sửa mở ra, chúng ta Bất Động Phong, do ba người các ngươi đi. Ở trước khi đi, đại sư huynh có lời muốn bàn giao, ba người các ngươi đi theo ta. Tha Đà đạo nhân ngày hôm nay đặc biệt thần sắc nghiêm túc, Ba người gật gật đầu, theo hắn mà đi. Lần trước thi đấu thời điểm, Thiên Hà đạo nhân liền đã nói qua, phù chân tổ ba vị trí đầu mạnh, đem được đi cơ hội, Dương Tiểu Mạn là đầu danh, đương nhiên là có tư cách đi, mà Phương Tuấn Mi lại là ngoài ngạch được cơ hội, cho tới lệnh Hồ Tiến Tửu có thể đi, liền không biết là tình huống thế nào. Phương Tuấn Mi biết điều không có hỏi nhiều, miễn lệnh Hồ Tiến Tửu lúng túng. Trên đường đi, Tha Đà đạo nhân nửa câu cũng không nói lời nào. Rất nhanh, mọi người vào trong cửa nghị sự trong đại điện. Đã có người chờ đợi ở nơi đó, là Thiên Hà đạo nhân cùng Đoàn Thanh Cuồng, còn có cái khác mấy phong trưởng lão cùng thế hệ. Trưởng lão không nói chuyện, cùng thế hệ ngoại trừ phu chân tổ người thứ ba Trương Thu Trì. Chính là đạo thai tổ tám vị trí đầu mấy cái tu sĩ. Bất quá không gặp Cố Tích Kim, nhìn thấy Phương Tuấn Mi cùng lệnh Hồ Tiến Tửu cũng tới. Mọi người không khỏi kinh ngạc, nhưng ai cũng không có hỏi nhiều. Thiên Hà đạo nhân ngày hôm nay tâm tình có chút quái lạ, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Chỉ một lúc sau, lại lục tục đến rồi mấy người. Thiên Hà đạo nhân đem cửa lớn đóng, đánh tới cấm chế. Các ngươi lão gia hỏa này nhóm, cũng không cần ta nhiều lời. Đều biết, ta ngày hôm nay, cường điệu cùng các ngươi bọn tiểu bối này giảng giải một chút. Thiên Hà đạo nhân âm thanh uy nghiêm, một chuyến này, chúng ta đào nguyên kiếm phái, đi chỗ đó bí cảnh thử một lần cơ duyên tu sĩ. Cùng thường ngày, tổng cộng 12 người, Phong Tiễn Mai, Quý Nô Kiều, Vưu Đạt, Nhạc Vũ, Phương Hận Thu, Phong Vạn Hải, Dương Tiểu Mạn, Đoàn Thanh Cuồng, Trương Thu Trì, lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Phương Tuấn Mi. Còn có Tích Kim, hắn không có đến kịp chạy về. Bất quá ta từng căn dặn hắn, nếu là đuổi không trở lại, trực tiếp đi nơi đó cùng các ngươi hội hợp. Nghe được Cố Tích Kim không có đến kịp chạy về, không ít người ánh mắt lóe lóe, âm thầm suy đoán hắn có phải là đi gặp vị kia thần thần bí bí kiếm đạo đại năng, tìm kiếm chỉ điểm. Đại sư huynh, ta nhớ tới ngươi khi đó thi đấu tưởng thưởng, là nói rõ rõ ràng ràng, vì sao lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Phương Tuấn Mi có tư cách đi nơi đó? Có người hỏi, hỏi hỏi không phải ngoại môn đại trưởng lão Ninh Cửu Nghi. Hắn cũng không ở trong điện, mà là Phương Hận Thu sư phụ Thiên Trúc đạo nhân. Lão này trong thanh âm cũng không cái gì châm biếm tâm ý, chỉ phảng phất là đơn thuần không rõ. Thiên Hà đạo nhân nói, Lan Chu không tiện đi, ta cùng Tha Đà sư đệ thương lượng qua sau, do lệnh Hồ Thế Thân vị trí của hắn cho tới Tuấn Mi, có nguyên nhân khác là ta đặc cách chấp thuận, nguyên nhân cụ thể ta không tiện tiết lộ, chỉ đơn giản như vậy. Đại sư huynh, ngươi nên biết nơi đó cơ duyên đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu, chính là muốn tìm người thế thân Lan Chu, cũng nên tìm cái đạo thai kỳ chứ. Thiên Trúc đạo nhân bất mãn lên, chính là ta cái kia mới thu đệ tử Thiết Nghĩa đã kiếm đạo nhập cốt, nếu đại sư huynh thiếu người tay, có thể phái hắn trên đỉnh. Cái khác mấy cái trưởng lão nghe vậy, sắc mặt cũng quái lạ lên. Nói chuyện chính là Triều Dương phong chủ Thiên Phong đạo nhân. Sau khi nói xong, lại có chút lúng túng hướng Tha Đà đạo nhân nói, Tha Đà sư đệ, ta cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi, chỉ là hy vọng bọn họ có thể có được càng nhiều cơ duyên trở về. Tha Đà đạo nhân cười cợt, gật đầu không nói. Lệnh Hồ Tiến Tửu đương nhiên là chỉ cảm thấy lúng túng không gì sánh được, nhưng lại không nói gì phân nhi. Cái này tiêu chuẩn là Lan Chu, cũng là Lan Chu yêu cầu cho lệnh Hồ. Các ngươi nếu là có ý kiến, tìm hắn đi thôi. Thiên Hà đạo nhân tức giận nói một câu. Một đám trưởng lão nghe vậy, tất cả đều sắc mặt trầm xuống. Đương nhiên không có ai đi tìm Phạm Lan Chu. Phạm Lan Chu cái nào thối thư sinh vậy tính khí, nhưng là xưng tên, chờ một hồi lâu, thấy không có người nói nhảm nữa, Thiên Hà đạo nhân đảo qua một đám tiểu bối, nói tiếp, chỗ kia bí cảnh tên, nói vậy các ngươi trung gian đã có người biết, gọi là vô để quang giới, bao quát Phương Tuấn Mi ở bên trong không ít người hiểu. Đều là lần đầu nghe nói, chỗ này bí cảnh, mỗi 1000 năm mở một lần, lần trước mở ra thời điểm, chính là chúng ta đám lão già này đi vào, các ngươi vận khí không tệ. Vừa vặn đuổi tới lần này 1000 năm kỳ hạn. Thiên Hà đạo nhân ánh mắt lộ ra hồi ức vẻ. Tha Đà đạo nhân đám người tương tự là thổn thức không ngớt. Đại sư bá, nghe khẩu khí của ngươi cùng sắp xếp, tựa hồ chỗ này bí cảnh chỉ có đạo thai cùng phù trần tu sĩ mới có thể vào, các ngươi đã vô pháp lại tiến vào. Trương Thu Trì hỏi. Thiên Hà đạo nhân gật đầu một cái nói, đúng là như thế, bất quá các ngươi không nên hỏi ta tại sao, bởi vì ta cũng không biết nguyên nhân, có lẽ ở từ nơi sâu xa, thật sự có chúng ta không thể biết tồn tại, đang thao túng tất cả những thứ này. Mọi người nghe vậy, ánh mắt thâm thúy lên, bởi vì nguyên nhân này, hầu như mỗi một lần, mỗi cái môn phái đều sẽ phái ra mạnh nhất đạo thai tu sĩ đi tới. Thỉnh thoảng sẽ có 1-2 đặc biệt lợi hại phù trần tu sĩ. Nhưng lần này, chúng ta đào nguyên kiếm phái, phải đi 4 cái phù trần tu sĩ. Đoàn Thanh Cuồng, Lệnh Hồ Tiến Tửu, Trương Thu Trì, Phương Tuấn Mi, nói tới chỗ này, Thiên Hà đạo nhân quét một vòng sắc mặt lần thứ 2 trầm một thoáng những trưởng lão kia. Nói rằng, các ngươi những lão già này cũng không muốn bởi vậy liền cảm thấy không tự tin. Lão phu ngược lại là nhìn thấu, cơ duyên này tranh cướp, dựa vào không chỉ là thực lực, còn có khí vận. 4 người bọn họ, thực lực có lẽ kém một chút, nhưng khí vận lại đều là bất phàm, có lẽ sẽ mang về không dự liệu được kinh hỉ. Lời nói này lối ra, ngược lại lệnh không ít trưởng lão, trong mắt tinh mang sáng lên, lộ ra vẻ cân nhắc. Lần này tiến vô để quang giới, không chỉ có các ngươi, còn có đạo ma cái khác 8 phái tu sĩ, cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt, mỗi một lần đều sẽ không toàn bộ trở về. Các ngươi sau khi đi vào, tốt quá sức chi. Thiên Hà đạo nhân lại nói, ngăn ngắn mấy câu nói, liền có máu tanh khốc liệt khí tức lan tràn ở bên trong cung điện. Đại sư bá, như ngay trong chúng ta nổi lên xung đột, nên xử trí như thế nào? Phong Vạn Hải hỏi, bao quát Thiên Hà đạo nhân ở bên trong một đám trưởng lão, tất cả đều lộ ra đau đầu vẻ. Những môn phái khác các đại lão có lẽ cũng là như thế. Thiên Hà đạo nhân nói, ta tuy rằng hy vọng các ngươi một lòng đoàn kết thu được cơ duyên trở về, nhưng cũng biết đó là không thể. Sở dĩ sau khi đi vào, chính các ngươi nhìn làm, ở bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì ta đều quản không được, sau đó cũng không biết dùng môn quy đến trừng phạt các ngươi. Đây chính là ta trả lời. Câu này không thể nghi ngờ là nói cho mọi người, muốn làm thế nào liền làm như thế đó. Nhưng các ngươi chỉ có liên hợp lại cùng nhau mới có thể càng tốt hơn ứng phó những môn phái khác tu sĩ công kích. Sở dĩ định phải nghĩ lại sau đó làm. Thiên Hà đạo nhân lại bổ sung một câu. Mọi người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau lên, trao đổi ánh mắt, còn có vấn đề gì không? Thiên Hà đạo nhân hỏi. Đại sư bá, chúng ta được những cơ duyên kia là quy tỉa chúng ta, vẫn là nhất định phải nộp lên tông môn? Nhạc Vũ âm thanh có chút lãnh mạc hỏi. Vấn đề này hỏi thực sự rất đúng chỗ. Một đám tiểu bối tất cả đều lộ ra lắng nghe vẻ, như cuối cùng tất cả đều là vì tông môn làm công, e sợ không có mấy cái chịu vào chỗ chết liều mạng đi tranh đi cướp. Thiên Hà đạo nhân tựa hồ đã sớm biết có người nếu hỏi điều này vấn đề. Cao Thâm khó dò cười cười nói, chỉ có 2 loại đồ vật các ngươi chiếm lấy sau, nhất định phải nộp lên cho tông môn. Những vật khác